Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599, chương 2578, Bất Tử Chi Thân 3. Converter Lucario những lời này, nhường Diệp Thiếu Dương đám người nghe được hãi hùng khiếp vía. Thiên toán vạn toán, lại sơ suất điểm này, hoàn cảnh thêm được, thân là pháp sư bọn hắn đối điểm này rất dễ hiểu. Tựa như ở nhân gian chóc quỷ, cũng muốn tận lực tránh cho tại thi xào quỷ huyệt bên trong động thủ. Tà vật phải đối phó pháp sư, cũng muốn tận lực tránh cho tại dương khí thịnh vượng địa phương. Hậu Khanh không có nói xạo, coi như không có hắn nói. Trước đó mới vừa vào linh giới lúc, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thụ được nơi đây không khí cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Riêng là làm phép thời điểm, luôn cảm giác không khí có chút sành sạch, chỉ coi là hoàn cảnh khác biệt, lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng cương thi cũng giống như vậy. Hậu Khanh ở chỗ này có thể đề thăng 2/10 thực lực, coi như bọn hắn chỉ rơi chậm lại 1 thành, hơn dặm chính là 3 thành, làm sao có thể đánh được hắn? Đã các ngươi ở chỗ này như vậy sung sướng, tại sao muốn xâm lấn không giới? Lão Quách Tránh ở sau lưng mọi người tung vấn đề này. Hậu Khanh cái này lúc sau đã đi tới cách bọn họ có chừng 20 mét địa phương, dừng lại. Đoạn khoảng cách này đối song phương mà nói đều là bên trong phạm vi công kích. Diệp Thiếu Dương đám người lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hậu Khanh nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng tại lão Quách vấn đề, chúng ta tại đây không có địch nhân, loại thực lực này thêm được, có ý nghĩa gì? Linh giới chỉ có thể sinh ra cấp thấp nhất sinh linh, muốn lột xác, phải đi linh lực chu đáo hơn doanh địa phương, cho nên liền đi đoạt người khác địa phương. Diệp Thiếu Dương phản sặc một câu, đoạt. Hậu Khanh mỉm cười, Thanh Minh giới vốn là vùng đất vô chủ, tất cả mọi người là ngoại lai giả, dựa vào cái gì bọn hắn vào ở linh lực rồi rào không giới? Chúng ta thi tộc liền muốn co đầu rút cổ tại đây khổ hàn chi địa. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, trước đây các ngươi không phải cũng tiếp thu à? Hiện tại bốc lên chiến tranh đối song phương đều không chỗ tốt đi. Tốt, ta cũng không trông cậy vào nói ngươi hai câu ngươi liền sẽ bãi binh. Ta là hiếu kỳ, ngươi làm sao đột nhiên nói nhiều như vậy vô dụng, chiến tranh đổi thành thi biện luận. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ở chỗ này, các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Cho nên, hắn hướng Diệp Thiếu Dương đưa ra một tay, bả Đông Hoàng Trung cho ta. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nện bước thiên cương bộ, cực nhanh mà tiến lên, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, đối lấy Hậu Khanh miệng ngực chính là một kiếm. Một kiếm này vốn là hư chiêu, nếu như hắn lui lại hoặc là phòng ngự, xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đã trong đầu tư tưởng chí ít 10 loại hắn phương pháp ứng đối. Sau đó chính mình phải nên làm như thế nào phá chiêu. Thế nhưng một kiếm này kết quả lại vượt qua cái này sở hữu khả năng. Thất tinh long tuyền kiếm trực tiếp cắm vào Hậu Khanh trong cơ thể. Một giây sau, lấy vết thương làm trung tâm, phụ cận huyết nhục bắt đầu từng vòng địa mà hóa an thành khí vụ hình, nhanh chóng khuếch tán. Vài giây đồng hồ công phu, Hậu Khanh toàn thân đều dung hóa thành mưa máu, nhanh chóng bành trướng thành một cơn gió bạo, mang theo lấy khí thế kinh khủng, trong huyệt động xoay tròn. Diệp Thiếu Dương tay đưa ra phía trước, bị cổ này tinh phong đụng một cái, cả người bay rớt ra ngoài, đánh vào trên vách đá, lăn xuống. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương nghe thấy Bích Thanh tiếng la, quay đầu nhìn lại, phong bạo đã đuổi tới, đoạn trước nhất hóa thành một con cự thủ hình dạng, hướng chính mình chộp tới. Cái này tinh phong tốc độ cực nhanh, muốn tránh lúc sau đã không kịp. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, ở trước người giao nhau lưỡng bút, bức tranh một đạo ngự khí phù, phù ấn mới vừa hình thành, liền cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn, phù ấn vùng cự thủ một chỗ chấn vỡ. Bất quá tiếp theo tinh phong lập tức cuồng quyển mà đến, đem Diệp Thiếu Dương bao lấy, trong huyệt động xoay tròn vòng chuyển, tiếng gió bên tai gào thét bên trong, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình cương khí cũng tại một chút bị quất ra đi. Cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng cũng không hoảng loạn, vội vàng mặc niệm tĩnh tâm chú, ở trong người tự thành một phương thiên địa, chu thiên xoay tròn, mặc dù theo gió phiêu diêu, nhưng trong cơ thể linh lực vững chắc, tinh phong cường thịnh trở lại, cũng không mang được một tia linh khí. Tinh phong xoay tròn bên trong, lại đem lực chú ý đối chuẩn còn lại người, cuồng quyển đi qua, các ngươi lui ra ngoài. Tiểu cửu quát lớn một tiếng, đứng vững ở thạch thất cùng huyệt động tiếp nối miệng, đám đông ngăn ở phía sau, khẽ quát một tiếng, chín cái đuôi đều dựng thẳng lên đến, yêu khí bành trướng đến không gian vặn vẹo cấp độ, đem bốn phía tràn ngập trướng khí đều khu trục ra quanh thân 20 mét bên ngoài, hình thành một chỗ chân không, ngươi vì vạn yêu chi chủ, ta vì tam giới thi vương, hôm nay xứng đáng đánh một trận. Tinh phong bên trong, truyền đến hậu khanh tràn ngập khiêu khích thanh âm, tiểu cửu mỉm cười, trên người yêu khí càng sâu, ung dung cùng đợi tinh phong đột kích, hô, tinh phong lên quyển, cùng tiểu cửu trên người yêu khí đụng vào nhau, trong nháy mắt này, tiểu cửu bắn ra đi, chui vào trong gió lốc, vẫy đuôi một cái, đem Diệp Thiếu Dương bao lấy, thừa dịp yêu khí cùng tinh phong lẫn nhau tiêu hao thời cơ. Đột nhiên xoay người, còn lại tám cái đuôi một chỗ huy động, mãnh liệt yêu khí đem tứ bảo các loại đám người tất cả đều đánh bay ra xa mười mấy mét. Làm sao công kích chúng ta? Tứ bảo đám người vẻ mặt mộng bức mà đứng lên. Chỉ nghe thấy tiểu cửu la lớn, đi ra ngoài, ở chỗ này ta không thi triển được. Nguyên lai là sợ bọn họ bị tinh phong cuốn đi. Bất quá, nàng bảo khởi một kích, cư nhiên có thể đem bọn hắn tất cả đều xông tới ra xa như vậy. Quả thực đáng sợ a. Đi một chút, đi mau. Tứ bảo đám người một chỗ quay đầu lại ra bên ngoài chạy như điên. Tiểu cửu dùng một cái đuôi cầm lấy Diệp Thiếu Dương, cũng theo về phía trước chạy như điên. Phía sau chính là mãnh liệt tinh phong. Chớp mắt là tới, lão Quách tự xưng là chính mình yếu nhất, vì không muốn cản trở, chạy trước tiên, mắt thấy liền đến cửa động, đột nhiên mắt tối sầm lại, cửa động không biết bị thứ gì ngăn trở. Lão Quách vội vàng đứng lại, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một tia lãnh khí. Ngẩng đầu nhìn lúc, là một tay từ cắm xuống đến, chụp vào đầu mình. Lão Quách cái đầu phiến diện, cái tay này chộp vào hắn bên phải trên vai, trực tiếp cắm vào, sau đó dụng lực đi lên nhắc tới. Một giây sau, mượn lấy Dạ Minh Châu ánh sáng, hắn chứng kiến một tấm mọc đầy hàm răng miệng lớn, hướng phía đầu mình cắn xuống tới. Nguy hiểm luôn là tiếp xúc không kịp đề phòng. Cục diện như vậy, coi như là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ sợ rằng đều muốn trúng chiêu. Chớ đừng nói chi là chính mình chút tu vi này. Xong, lão Quách đáy lòng phát sinh một tiếng bi thương hò hét, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhìn con này quái vật miệng gần cắn đầu mình, răng rác, xương cốt tiếng vỡ vụn âm, nhưng không phải mình cái đầu, một đống sền sệt dịch thể phun ra tại trên mặt mình. Lão Quách trong kinh ngạc tự tay xóa sạch một chút, định thần nhìn lại, là biển đầu, hiện ra chân thân biển đầu, dùng con rết hai con thật lớn ngao nha, cắn lấy con quái vật kia trên đầu, yêu huyết giàn giụa, quái vật kia kêu thảm một tiếng, cầm lấy lão Quách cái kia móng vuốt lập tức buông ra. Lão Quách ngã trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lại, biển đầu dùng chính mình bảy cái đuôi, vững vàng cuộn tại trên người quái vật. Giống như dây thừng một dạng buộc nó, sở hữu chân đều cắm vào quái vật trong cơ thể,